Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, tuyệt thế võ tướng. Bá Vương trợ trận, mặc dù đối mặt là giống như núi nhỏ ma thú, Hạng Vũ trên mặt cũng chưa từng xuất hiện mảy may vẻ sợ hãi, như là cực nhanh xông vào ma triều. Sau đó Bá Vương thương giơ lên cao cao, một lực thấu thiên quân, lấy công kích phòng ngự cùng làm cơ sở lực công kích, đối mục tiêu tạo thành 240% phổ thông tổn thương hiệu quả. Một đạo quán thông sơn cốc thương mang từ Bá Vương thương bên trong phóng xuất ra, trực tiếp xuyên thấu ma triều, lưng sắt thương gấu cùng cuồng bạo ma viên cường hãn lực phòng ngự. Tại một chiêu này, kỹ năng đặc thù công kích dưới, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị ám sát. Theo thương mang múa, Hạng Vũ chung quanh phạm vi ba thước bên trong, như là tu la tràng, tràn đầy các loại ma thú gãy chi tàn thi. Kia Tây Sở Bá Vương quả nhiên là dũng mãnh phi thường vô song. Lấy lực lượng một người độc đấu đàn thú, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà trên người hắn vảy rồng giáp, tại chiến ý kích phát dưới, phù văn lóng lánh, chảy xuôi sử thi cấp trang bị đặc hữu quang mang, càng phát ra đem cái này Tây Sở Bá Vương tôn lên tư thế hiên ngang. Tục ngữ nói bảo đao phối anh hùng, cái này Hạng Vũ, xác thực giá trị được bản thân hoa đại lực khí đầu tư. Lúc này, lại nghe nói Hạng Vũ giống to một tiếng, thập phương câu diệt. Trong nháy mắt, lấy Tây Sở Bá Vương làm hạch tâm, tổng cộng 10 đạo thương mang, hướng phía 4 phương 8 hướng oanh sát mà đi, hiển nhiên lại là Hạng Vũ phát động kỹ năng đặc thù. Kỳ thật Bá Vương thương chỉ một thanh, bởi vì thương đâm động tác quá nhanh, cho nên mới cho người ta tạo thành 4 phương 8 hướng đồng thời có 10 đạo thương mang đâm ra ảo. Giác, bành bành. Bốn phương tám hướng, đồng thời có từng đám huyết vụ nổ tung, trong không khí phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi, làm cái này 10 đạo thương ảnh biến mất thời điểm, tuần 973 vây đã là một mảnh tịch diệt. Tổng cộng hơn 100 đầu ma thú, tất cả đều biến thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể, ngã xuống sơn cốc trước, mà kia toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Như là ma thần hiện thế Sở Bá Vương, đang tay cầm vẫn thạch trường thương, đâm xuống mặt đất, lấy một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông chi thế. Trấn thủ tại cửa trại chỗ, mặc dù chỉ là một tòa thôn trại, nhưng là, cho người cảm giác, y nguyên như là trấn thủ hoàng thành, cấp SSS đỉnh tiêm võ tướng, quả nhiên là đáng giá a. Không chỉ có như thế, Tiêu Thiên còn đột nhiên phát hiện, Hạng Vũ tự thân mang theo quần thể tính kỹ năng đặc thù, vương bá khí, chẳng biết lúc nào cũng đã phát động, Long Trì thôn sở hữu binh sĩ, thân bên trên lập tức bắn ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt cộng 100% chiến lực, bất quá mấy hiệp trong lúc đó, đợt thứ hai ma triều, liền đã toàn diệt. Diệt sát hai đợt ma triều về sau, xoát xoát xoát, chỉ gặp không ít binh sĩ trên thân, lập tức bắn ra kim sắc quang mang. Vậy mà thăng cấp, binh doanh luyện binh mặc dù cũng có thể làm huy dưới binh sĩ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Xê két, nhưng hiển nhiên là chân ướt chân giáo chiến đấu càng có thể tăng lên những binh lính này thực lực. Chỉ cần lại cộng 4 lần, những này 5 man binh sĩ liền có thể chuyển đổi là 5 man tinh binh. Thì ra là thế. Nhìn xem Hạng Vũ một bộ giết đến hưng khởi dáng vẻ, Tiêu Thiên vội vàng hướng phía Tây Sở Bá Vương vẫy tay. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Hạng tướng quân không ngại hơi sự tình chỉnh đốn, một bên lược trận liền có thể. Nãi nãi, điểm kinh nghiệm đều bị ngươi ăn, ta những binh lính này còn thế nào thăng cấp? Đương nhiên những này lời nói thật cũng không thể nói qua Hạng Vũ nghe. Với lại Tiêu Thiên nhìn trộm nhìn một tí, tuy nhiên liên tục đánh chết hơn 100 đầu ma thú. Nhưng hạng vũ trên thân lại là một chút xíu thăng cấp dấu hiệu đều không có. Khó nói những này võ tướng không có thăng cấp cơ chế. Triệu hoán thời điểm liền là trạng thái đỉnh phong. Vẫn là bởi vì cần đạt thành đặc thù điều kiện. Cùng lúc đó, trong đầu truyền đến đinh một tiếng nhắc nhở. Đợt thứ ba ma triều, cũng là cuối cùng một đợt ma triều đột kích. Ngoại trừ trong sơn cốc lao nhanh mà đến đàn thú bên ngoài. Trên bầu trời, vậy mà cũng xuất hiện chấm đen nhỏ. Dựa vào bao về sau Tiêu Thiên mới phát hiện, nguyên lai là từng cái to lớn hỏa diễm huyễn chim. Hỏa diễm huyễn cánh chim triển lãm vượt qua 20 mét. Quanh thân lông vũ hỏa hồng, như là liệt diễm thiêu đốt. Đột nhiên trong lúc đó phát ra một tiếng kêu to. Như là hỏa diễm lông vũ vậy mà thật bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Hóa là một đoàn cự đại hỏa cầu. Từ trên bầu trời bay nhào mà xuống. Nện trong đám người. Trong nháy mắt chính là mấy người hóa là than cốc. Nện ở ốc xá phía trên. Thoáng qua chính là lửa lớn rừng rực. Hạng vũ biến sắc. Đang chờ ra tay. Lại chỉ gặp Tiêu Thiên lắc đầu. Một bộ an tâm chớ vội. Thần sắc. Chỉ gặp Long Trì thôn bên trong, đột nhiên đi ra 20 danh thủ cầm cung tiễn giang đông quân sĩ. Mỗi một nhân thủ bên trong, đều nắm một chương to lớn cung sát, trong nháy mắt chiếm cứ từng cái tầm mắt khoáng đạt vị trí. Kéo ra cung tiễn, một đạo đạo chạm hào quang màu xanh lam lập tức bay về phía trời vô ích. Trên bầu trời xoay quanh hỏa diễm huyễn chim. Mỗi lần bị những này chạm hào quang màu xanh lam đánh trúng, lập tức phát ra kêu gào thê lương, từ trên bầu trời rơi xuống. Đây là hàn băng tiễn, nhìn thấy những này dũng mãnh phi thường vô cùng. Tiễn pháp vô song giang đông quân sĩ, hạng vũ trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chúa công không chỉ có dũng quan tam quân, càng là mưu trí vô song. Thiên hạ này, lo gì không thể được. Tiêu Thiên gật gật đầu. Một tiếng này tán thưởng hắn bị không thẹn. Chính mình vì lấy phòng ngừa vạn nhất huấn luyện một chi cung tiễn thủ đội ngũ. Vậy mà thật có đất dụng võ. Những ngọn lửa này huyễn chim HP cũng không cao. Nhưng là nếu như không có hữu hiệu ứng đối phương thức. Thật đúng là liền có thể cho vừa mới thành lập thôn trang tạo thành cự đại uy hiếp. Cho dù là chính mình ra tay giải quyết, không khỏi cũng làm cho hạng vũ coi thường chính mình. Cung tiễn thủ thuộc về đặc thù binh chủng, cần ngoài định mức tốn hao kim tệ mua sắm. Tiêu Thiên cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng là chỉ huấn luyện được hỏa diễm tiễn cùng hàn băng tiễn hai loại công kích. Không nghĩ tới lần thứ nhất ma triều công thành liền có đất dụng võ. Cung tiễn thủ lại hướng lên thăng cấp. Còn có thể thăng cấp là thần xạ thủ. Thoáng qua trong lúc đó, lại là 10 số đạo xanh thảm băng tiễn bắn ra, như là công tác, thẳng đến trời vô ích. Cùng lúc đó, hỏa diễm huyễn chim tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Vội vàng hóa là một đám lửa, nhưng mà lại vẫn là bị hàn băng tiễn xuyên thấu. Trong nháy mắt từ trên bầu trời rớt xuống, không có đến từ không trung uy hiếp. Nam man quân sĩ cấp tốc chỉnh đốn quân dung, khí thế lập tức vừa tăng. Nam man quân sĩ nghe lệnh, 5 người một đội, nghênh chiến địch nhân, giết cho ta, ngoặc kép, giết, giết, giết. Rung trời tiếng giống bỗng nhiên vang lên, nam man dã nhân sinh mà thể trạng to lớn, khoảng chừng cao hơn 3 mét. Khôi ngô thân hình cho dù là đối mặt ma thú va chạm cũng không hề sợ hãi. Trong nháy mắt lấy 5 người làm một sắp xếp. Vũ khí trong tay đã từ búa tạ hoán đổi là quỷ đầu chiến đao. Đằng đằng sát khí hướng phía vọt tới ma thú chém tới. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Trong nháy mắt liền đem trước mắt ma thú chém thành thịt nát. Mấy trăm nam man binh sĩ đúc thành tường đồng vách sắt. Ngạnh sinh sinh đem mấy ngàn ma thú ngăn tại cửa trại bên ngoài. Đúng lúc này, Một tiếng chấn động sơn lâm to lớn tiếng gầm. Đột nhiên tòng ma triều đằng sau truyền ra. Một cái hình thể so cái khác ma thú còn muốn cự lớn ra hỏa. Một mặt tức giận rít gào lên lấy. Một mặt như đạn pháo. Mạnh mẽ đâm tới vọt tới. Nhìn xem cái này như là trong phim ảnh. Kim cương to lớn bóng đen xuất hiện tại trước mặt. Tiêu Thiên ánh mắt có chút run lên. Vậy đại khái liền là lần này quái vật công thành tràng cảnh nhiệm vụ cuối cùng boss. Song đầu bạo thiên viên. Level 20 thủ lĩnh cấp quái vật. Đừng nhìn chỉ có level 20. Nhưng ở cái này kinh khủng ma hóa tam quốc thế giới. Level 20 đẳng cấp liền là hơn chục triệu HP. Đây cũng là một đầu to lớn vô cùng ma viên. Hình thể chí ít so với vừa nãy ma triều bên trong cuồng bạo ma viên còn muốn đại suất mấy lần. Một đôi tay không mang theo lăng lệ phong thanh đánh tới. Oanh một tiếng, lập tức đem mấy tên nam man binh sĩ đánh bay. Nếu như là binh lính bình thường, giờ phút này đã sớm bị bạo thiên viên chụp chết. Có thể cản loại này đẳng cấp ma thú một kích toàn lực. Liền đã để hạng vũ mặt lộ vẻ chấn kinh thần sắc. Nơi này ta các ngươi lăn. Ngao ngao ngao ngao ngao. Cái hai đầu này ma viên. Vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Cái này tam quốc. Thật mẹ nó là một cái ma huyễn thế giới a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.